Chương 186, hữu cầu tất ứng. Nam tự nhìn chằm chằm trong tay hắn phiến tử nhìn nhìn, không có thò tay đi tiếp, trong veo trong mâu quang xem lên đến dường như mang theo ba phần ghét bỏ. Hoàng đế thấy thế, quả nhiên là có chút bất đắc dĩ, trực tiếp thò tay đem phiến tử cường ngạnh nhét vào trong tay nàng, có cái này, về sau liền không ai dám bắt nạt ngươi. Trong cung này bất luận kẻ nào lời nói ngươi đều có thể không nghe. Nam tự liếc mắt nhìn hắn, muốn nói coi như không cái này phiến tử, nàng cũng sẽ không nghe những người khác lời nói. Mới vừa ở bên ngoài sở dĩ ủy khuất chính mình quỷ như vậy một lát, chính là cố ý làm cho hắn nhìn, bằng không nơi này vẫn chưa có người nào có tư cách nhường nàng quỳ xuống. Bất quá cũng là có lời, không bạch quỳ. Mở ra quạt xếp, nhìn đến Minh Hoàng sắc mặt quạt thượng Long Phượng Phượng Vũ như chấm đích thân tới bốn chữ, nam tự nhạt nói, cái này phiến tử ta có thể tặng người sao? Hoàng đế chừng nàng một chút, hiển nhiên lập tức liền đoán được ý tưởng của nàng, không thể. Nam tự đuôi lông mày gảy nhẹ, mắt sắc đạm nhạt, ta đói bụng. Chuyện xoay chuyển quá nhanh, hoàng thượng thiếu chút nữa theo không kịp suy nghĩ của nàng nhảy chuyển. Bất quá tuy chậm nửa nhịp, hoàng thượng ngược lại là không có gì do dự, lập tức phân phó cung nhân truyền lệnh, lại trực tiếp đem hoàng hậu cùng hoàng trưởng tử lướt đi qua. Không ở nơi này ăn. Nam tự nói, hỏi tiếp vấn đề trọng yếu nhất, ta về sau nghỉ ngơi ở đâu? Hoàng thượng như mày, ngươi nghĩ nghỉ ngơi ở đầu trường định điện. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không quan hệ. Nam tự không cảm thấy cái này có cái gì muốn chặt, trường định điện cũng không phải chỉ có một phòng tẩm điện, ta có thể ở thiên điện hoàng thượng biết nghe lời phải sửa miệng, tiểu thất đem tẩm điện nhường lại cho ngươi, hắn ở thiên điện. Nam tự im lặng một lát, cũng tốt. Hai người tự mình nói, đúng là đem trường định điện chủ nhân cũng hoàn toàn đặt vào ở một bên, dường như cảm thấy như vậy không quan trọng an bài căn bản không cần cùng hắn thương nghị. Cũng căn bản không cần để ý tới hội ý nghĩ của hắn dường như. Mà thẳng đến lúc này, Dạ Quân Thần mới chính thức hiểu nàng tại thư viện khi nói câu nói kia là có ý gì. Ta cũng có thể ở trong cung. Nàng lại thật sự có thể ở trong cung hơn nữa phụ hoàng đối với nàng như thế tốt tốt đến hữu cầu tất ứng không, không phải hữu cầu tất ứng. Xem lên đến giống như hắn phụ hoàng gấp gáp muốn đối nàng tốt dường như. Người thiếu nữ này đến tột cùng là loại người nào? Chấm nhường Doãn Thượng Cung dẫn người đi cho ngươi lượng thân, cắt mấy bộ xiêm y, ngươi thích gì nhan sắc cái dạng gì thức, đều có thể nói với bọn họ, còn có trang sức cũng có thể thêm mấy bộ. Nam tử như mày, không cần. Hoàng thượng thanh âm ngăn sắc, sau đó kỳ quái nói, nữ hài tử không đều thích đẹp đẹp xiêm y cùng trang sức? Nữ nhi của hắn hận không thể mỗi ngày đem mình ăn mặc được khổng tức dường như, quần áo cùng trang sức vĩnh viễn cảm thấy không đủ nhiều. Ta đói bụng. Nam tự lặp lại một câu, con mắt tâm dường như nhuộm vài phần không kiên nhẫn, quần áo cùng trang sức không thể làm cơm ăn. Hoàng thượng nhất thời không nói gì, thật sâu thở dài. Đi đi. Hắn đứng lên, phân phó như không khí loại trầm mặc tốt một trận thiếu niên. Tiểu thất, ngươi mang tiểu tứ nhi về trước trường định điện dàn xếp một chút. Quan bình, ngay hôm nay bắt đầu, trường định điện đồ ăn không cho chấm trễ, nếu để cho chấm tiểu tứ nhi bị hủy khuất, chấm lột các ngươi ra. Quan Bình liên tục đáp ứng, là, nô tài đây liền phân phó đi xuống. Bị phơi ở một bên hoàng hậu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hai tay chặt chẽ siết chặt, cơ hồ không dám tin hoàng thượng sẽ đối một cái không rõ lai lịch nữ hài như thế sủng ái có thêm. Nàng đến cùng là loại người nào ngoại trừ dung mạo xinh được xinh đẹp, có tài đức gì nhường hoàng thượng như thế nhìn với con mắt khác, cho nàng hoàng tử đều không có vinh sủng thiên vị.